Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 049 Hoa Hoạt Nhi. Chỉ gặp Vinh Đào đào tay phải chấp kích, tự nhiên rủ xuống trong tay trái. Chỗ cổ tay từng luồng hồn lực chuyển vận ra. Tại chỗ cổ tay của hắn nhanh chóng hội tụ, điên cuồng đánh lấy xoáy. Vì cái gì lựa chọn tay trái? Bởi vì Vinh Đào đào cổ tay trái nội bộ có mở ra hồn tào, mà cổ tay phải không có. So sánh với, cổ tay trái hội tụ hồn lực vị trí càng thêm rõ ràng. Vinh Đào đào triệt để minh bạch, hết thảy bắt đầu, không liên quan tới lòng bàn tay. Người chế tạo sản phẩm chính là cổ tay, người chào hàng mới là lòng bàn tay. Chế tạo không khó, tiêu thụ cũng không khó. Vấn đề tại cùng song phương như thế nào bắt được liên lạc, đạt thành ý hướng hợp tác. Đùng, một tiếng vang giòn, Hạ Phương Nhiên tiết chế thức dậy học hung hăng quất vào Vinh Đào Đào trên lưng. Tại Vinh Đào Đào toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ tân hồn kỹ thời điểm, dưới chân tiết đạp lại là quên đi, bất thình lình một thức dậy học, rút Vinh Đào Đào nhào về phía trước. Rất rõ ràng, Hạ Phương Nhiên là cố ý mà làm chi. Không còn đường lui Vinh Đào Đào, càng thêm cực lực thúc giục chỗ cổ tay xoay tròn phong tiết chi cầu. Cho đến ngã nhào xuống đất một khắc này, cổ tay hắn chỗ hồn lực đại phóng, thôi động thành phẩm tiết cầu đi vào trong lòng bàn tay. Mà Vinh Đào Đào một cái tát kia, cũng trùng điệp ấn về phía tiết hoa lang đầu lâu, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Vùng vẫy dẫy chết tiết hoa lang biểu hiện ra kinh người dục vọng cầu sinh. Bỗng nhiên sốc lên ngăn chặn nó đầu trường thương, đầu ngoặt về phía Vinh Đào Đào. Xúc sinh, Lý Tử Nghị một tiếng quát chói tai, mắt thấy sự tình không ổn. Hắn dốc hết toàn lực, chọn tiết hoa lang thân thể, trực tiếp đưa nó chọn tại trong giữa không trung. Mà Vinh Đào Đào phản ứng càng làm cho Hạ Phương Nhiên kinh ngạc. Tiểu tử này không có học được đi, cũng đã bắt đầu chạy. Chỉ gặp Vinh Đào Đào vậy mà một tay dò xét ở trước mắt, sớm phóng xuất ra hồn kỹ tiết bạo. Cái kia nguyên bản ấn về phía tiết hoa lang đầu lâu bàn tay, không có đánh trúng mục tiêu trước đó, liền đã nổ tung lên. Bình, Vinh Đào Đào trực tiếp đem chính mình hướng về sau nổ bay, vỡ ra xoay tròn tiết cầu, mang theo hắn bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mở ba bước. Lý Tử Nghị dùng phương thức của mình vì đồng bạn giải vây. Đồng dạng, Vinh Đào Đào cũng dùng phương thức của mình tiến hành tự cứu. Hạ Phương Nhiên không gì sánh được ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Một cái vừa mới nắm giữ hồn kỹ tiết bạo hai tử, vậy mà liền đã động não, đem một cái chuyển vận loại hình hồn kỹ biến thành phụ trợ loại hình hồn kỹ. Mấu chốt là, đây hết thảy. Đều phát sinh ở trong chớp mắt. Vinh Đào Đào chiến đấu khứu giác đến cùng là có bao nhiêu nhạy cảm, Hạ Phương Nhiên đương nhiên không biết. Tiết bạo công hiệu như vậy, Tư Thái Bình đã từng cho Vinh Đào Đào biểu diễn qua một lần. Vinh Đào Đào đã từng nói một câu, đi chùa miếu cũng liền cầu vui lên, hoặc Bồ Tát còn phải tìm ngươi Tư Thái Bình. Lời này dùng tại nơi này đơn giản không gì sánh được phù hợp. Khi Hạ Phương Nhiên học sinh chính là hình vui lên, học hồn kỹ hay là đến tìm Tư Thái Bình. Ca ngợi ngươi, ta quả táo lớn. Song phương giải vây cùng một thời gian, Tôn Hạnh Vũ trường thương trong tay hóa thành tiêu thương, nhắm ngay cái kia bị Lý Tử Nghị vẩy trên không trung tiết hoa lang. Nàng hung tợn đem trường thương ném mạnh ra ngoài. Xì, trường thương từ tiết hoa lang trong miệng to như chậu máu đâm vào, quán xuyên toàn thân của nó. Cái kia nhuốm máu mũi thương vậy mà trực tiếp từ phần đuôi đâm xuyên qua đi ra. Một cây xiên thịt sói, tựa hồ đang trong lúc lơ đãng liền chế tác hoàn thành. Đứng vững thân thể Vinh Đào Đào, một mặt u oán ngửa đầu nhìn về phía Hạ Phương Nhiên, nhịn không được mở miệng nói, ngươi ra tay thật là nặng đâu. Chấm ngoặc kép, mà Hạ Phương Nhiên ánh mắt lại là như có như không quét Vinh Đào Đào dưới chân một chút. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng mở ra hồn kỹ tiết đạp, tránh cho lần nữa bị thức dậy học quật. Nguyên bản Hạ Phương Nhiên nói muốn làm trinh sát, Vinh Đào Đào còn rất có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ, Vinh Đào Đào cảm giác Hạ Phương Nhiên mới thật sự là nguy hiểm nơi phát ra. Hô, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ở trong đất tuyết. Cái kia đặc thù thiếu nữ áp tử tọa, để nàng thật sâu lâm vào trong tuyết động. Hạ Phương Nhiên lúc này mang theo thước dạy học liền bay đi. Tôn Hạnh Vũ giật nảy mình, vội vàng đứng dậy hướng bên cạnh nhảy tới. Tuyết đạp mở ra, dẫm tại trên tuyết động thật dày. Hạ Phương Nhiên lại là không quan tâm, thước dạy học nhẹ nhàng đập vào Tôn Hạnh Vũ trên đầu. Ngô tương đương, Tôn Hạnh Vũ hai tay ôm đầu, trong mắt to nước mắt rưng rưng, trong lòng đoán chừng đã hận chết Hạ Phương Nhiên. Một bên, Lý Tử Nghị sắc mặt âm trầm nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Hạ Phương Nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, mà Lý Tử Nghị là thật nghiêu phê. Hắn vậy mà không có né tránh, càng không có che lấp cảm xúc, lại là nghe được Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Chỉ có ngươi tại thời điểm chiến đấu một mực mở ra tuyết đạp, biểu hiện không tệ, đáng giá khen ngợi. Lý Tử Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân thể tổng cộng có hai cái hồn lực điểm khởi xướng, lồng ngực cùng bụng dưới, mà tuyết đạp cùng tuyết bạo hai hạng hồn kỹ, một cái là nửa người trên hồn kỹ, một cái là nửa người dưới hồn kỹ. Nếu như đồng thời vận dụng nói, vậy liền cần song hạch vận chuyển. Có chút tả hữu hỗ bác ý tứ, Vinh Đào Đào cũng là ăn cái này thua thiệt, dùng tiết bạo liền quên tiết đạp, lúc này mới bị Hạ Phương Nhiên giáo huấn, tu tập tiết cảnh hồn kỹ tiết bạo. Tiết bạo, đem hồn lực hội tụ ở phần tay, thôi động nó không ngừng xoay tròn, hình thành một viên cấp tốc chuyển động phong tiết chi cầu, cũng khiến cho trong lòng bàn tay nổ tung lên. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 3 sao. Nhìn xem nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức, lòng tràn đầy oán niệm Vinh Đào Đào, rốt cục quét qua khói mù, có thể học được một tay tuyệt học, để Vinh Đào Đào mừng rỡ không thôi. Mặc dù ta trừng phạt ngươi, chấm ngoặc kép, bên tai, truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm, Vinh Đào Đào không khỏi ngửa đầu nhìn lại, Hạ Phương Nhiên cái kia một mực vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục nở một nụ cười. Trên thực tế, Hạ Phương Nhiên trong nội tâm cực kỳ sợ hãi thán phục, chỉ là bộ mặt biểu lộ quản lý phi thường tốt thôi. Thiếu niên ở trước mắt, một lần lại một lần ấn chứng thiên tài hai chữ định nghĩa. Hạ Phương Nhiên khống chế tâm tình của mình, mở miệng nói, nhưng ta không thể không nói, ngươi là ta đã thấy tất cả học sinh bên trong học tập tiết bạo hồn kỹ thời gian sử dụng ngắn nhất người. Từ ta truyền thụ ngươi một khắc kia trở đi, đến hồn kỹ của ngươi thành công thi triển đi ra, trước sau thời gian sử dụng đại khái khoảng 1 phút. Sau khi tự trường, ngươi có thể dốc lòng cầu học trường học xin mời cái này ghi chép, do ta làm ngươi nhân chứng. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. À, cái đồ chơi này còn có ghi chép đâu? Hạ Phương Nhiên nhẹ gật đầu, nói, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng nó sẽ ghi vào trong hồ sơ của ngươi, đi theo ngươi cả đời. Khách quan phương diện bên trên, nó đại biểu ngươi học tập thiên phú. Tương lai, nếu như ngươi muốn tại hồn kỹ nghiên cứu trên con đường tiếp tục đào tạo sâu, đi học giả lộ tuyến, cũng hoặc là thi vào một ít cương vị, cái này ghi chép sẽ là ngươi thêm điểm tuyển hạng. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, cái kia ngày hôm qua tuyết đạp hồn kỹ đâu? Ta học tập tốc độ thế nào? Hạ Phương Nhiên gật đầu tán thành nói, rất không tệ, nắm giữ tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ có thể xem như ưu tú, khoảng cách đỉnh tiêm còn kém xa lắm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên nhìn về hướng Tuyết Hoa Lang thi thể, nói, chân chính thời khắc nguy cấp, mới có thể để cho ngươi bạo phát đi ra trình độ lớn nhất tiềm lực. Không phải sao? Hiển nhiên, Hạ Phương Nhiên đối với mình giảng bài phương thức rất hài lòng. Dù sao thật dựng dụng ra yêu lương thành quả. Nói thật, hắn cũng chính là đụng phải Vinh Đào Đào dạng này một cái thiên phú bắn nổ học viên. Nếu là hắn dùng phương pháp giống nhau bức bách học viên khác, sợ là sẽ không thu đến bất luận cái gì tốt đẹp hiệu quả. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, nói, Hạ lão sư, ngươi có thể thiếu điểm kích phát tiềm lực của ta đi, để cho ta an an ổn ổn sống 2 ngày. ta có thể tạ ơn ngài. Chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào đi hướng Tiết Hoa Lang thi thể. Thân dài 1 mét có hơn Tiết Hoa Lang. Có một thân lông tiết trắng phát. Không gì sánh được mỹ lệ. Cứ việc lây dính huyết dịch màu đỏ. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nó. Sờ lên, cũng là ngoài ý liệu mềm mại. Nhìn rất thích hợp chế tác thợ may vật. Tiết Hoa Lang trong đầu hẳn là có hồn châu. Hồn kỹ cũng hẳn là Tuyết Bạo. Tôn Hạnh Vũ cũng đi tới. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nói, ấy, người nói, chúng ta 3 người mới giết chết 1 cái Tiết Hoa Lang. Cái kia Phàn Lê Hoa lẻ loi 1 mình liền làm thịt 1 thất Tiết Hoa Lang. Hơn nữa còn từ trong đàn sói đào thoát. Nàng là đến có bao nhiêu lợi hại. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Cũng là bị cuồng phong rót đầy miệng phong tuyết. Hắn cũng không tiếp tục trang khóc. Che miệng mũi. Nói. Ai nói chúng ta địch nhân chỉ là 1 đầu Tiết Hoa Lang. Bên cạnh cái này còn không có cái quấy rối sao. Hạ Phương Nhiên. Ta đường đường tùng hồn tứ quý. Không cần mặt mũi. Nhìn xem 3 tên tiểu gia hỏa nghiên cứu Tiết Hoa Lang thi thể. Hạ Phương Nhiên trần chờ 1 chút. Mở miệng nói. Vinh Đào Đào. Người đã hoàn thành hôm nay học tập chương trình học. Vinh Đào Đào sửng sốt 1 chút. A, Hạ Phương Nhiên có chút bất đắc dĩ nhún vai. Nói. Hôm nay giảng bài nội dung. 1 là mượn bão tiết tàn phá bừa bãi. Bức tường thứ nhất bên ngoài hồn thú số lượng tăng nhiều cơ hội. Tổ chức học viên cộng đồng giết chóc 1 cái cấp thấp hồn thú. 2 là học được tiết bạo hồn kỹ. 2 hạng mục tiêu. Người cũng đã hoàn thành. Vinh Đào Đào gãi đầu 1 cái. Ngươi chính là muốn trộm lười a. Trọn vẹn thời gian 1 ngày. Ngươi liền an bài nửa giờ khóa. Hạ Phương Nhiên cái mũi kém chút tức điên. Tức giận nói. Đây là bình thường giảng bài tiến độ cùng nội dung. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi đâu. Vài phút liền đem cả ngày. Thậm chí 2-3 ngày chương trình học cho học xong. Vinh Đào Đào đứng dậy. Trực diện Hạ Phương Nhiên. Nói, thiên tài phạm pháp a. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tiến lên 1 bước, khí thế như hồng, phạm pháp sao? Hả? Hạ Phương Nhiên nhìn trước mắt triệt để tung bay hài tử. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Nói, đích thật là ta cân nhắc không chu toàn. Hôm qua, ngươi liền thật sớm hoàn thành học tập nhiệm vụ, hôm nay càng nhanh. Mỗi 1 ngày, ngươi cũng dùng hành động thực tế nói cho ta biết. Ta đánh giá thấp thiên phú của ngươi. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vừa mới dứt lời liền hối hận. Nguy, Hạ Phương Nhiên, vẫn như cũ là câu nói kia. Các ngươi là 1 cái chỉnh thể. 2 người bọn họ không có học được trước đó. Ngươi không cho phép nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Ta lại có thể đi tìm Tư Hoa Niên tiểu tỷ tỷ sao? Nghe lén cái gì? Ta thích nhất. Hạ Phương Nhiên. Nhưng là hôm qua ngươi liền đã trải qua 1 lần. Làm như vậy. Tự hồ đối với ngươi bất công. Nói. Hạ Phương Nhiên mang theo tổ 3 người hướng Bách Đoàn Quan đi đến. Đi vào trước tường thành to lớn mà pha tạp này. Hạ Phương Nhiên chỉ vào vách tường. Nói. Bò. Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên lần nữa xác nhận nói. Trèo tường. Xác thực nói. Là đi lên. Vinh Đào Đào tỉnh tỉnh ngửa đầu nhìn xem tường thành. Đi. Đi lên. Hạ Phương Nhiên. Trên tường có hay không xương tuyết? Loại cấp bậc này bão tuyết. Trên tường đương nhiên dính đầy xương tuyết. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Có. Hạ Phương Nhiên. Có xương tuyết địa phương. Ngươi liền có thể hoạt động tự nhiên. Nhớ kỹ. Đối với tiết cảnh hồn võ giả tới nói, mỗi 1 phiến bông tiết đều là ngươi bằng hữu. Nói, Hạ Phương Nhiên mở ra chân, cặp chân kia đáy dán pha tạp tường thành. Vậy mà từng bước 1 đi tới, thân thể cùng mặt đất song song, dẫm tại trên tường thành Hạ Phương Nhiên, cùng tường thành tạo thành 90 độ thẳng đứng. Hạ Phương Nhiên tượng trưng đi 3 bước, liền rơi xuống. Nói, ngươi hôm nay ngoài định mức học tập nhiệm vụ. Leo đến thành xỉ, nói, Hạ Phương Nhiên liền không tiếp tục để ý Vinh Đào Đào, mà là quay đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị, nói, ngươi cũng là 6 cái hồn tào, ngươi vì cái gì còn không có học được tiết bảo? Lý Tử Nghị trầm mặc nửa ngày, sâu kín phun ra một câu, vừa rồi ngươi cũng không có quất ta. Đông, một tiếng vang trầm, Vinh Đào Đào từ trên tường rơi xuống, đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Đây quả thật là tiết đạp có thể đi ra lộ tuyến sao? Cứ như vậy cứng rắn hướng trên tường đi. Khá lắm, ta là Vinh Đào Đào, không phải Kakashi, càng không phải là Spider-Man. Cái này, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.